mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 13, vách đá dựng đứng này hảo ác thú. Góc truyện audio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, ơ nhóa trang thật kinh diễm, hôm nay đặc biệt muốn nói một câu, mỹ nhân, moa moa. Cố mỹ nhân, ở diễn đàn không còn người đi nghe ngóng bắt quái để phối hợp với quần chúng sử dụng 18 trường pháp phương thức thúc dục vô địch để biết thời gian kịch kỳ sắp tới ra, hoạt động máu gà của cư dân liền ít đi phân nửa. Si Căng Đan, vì thế cố tả ý sau khi ép 5-18 lần cây diễn đàn, vẫn phát hiện đầu trang là kỳ 2. Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, được đính chữ đỏ, rốt cục mặt vẫn cứ riong riong, khẳng định là não rút mới không nhịn được nhấp vào xem bình luận kỳ 2 của các nàng kịch tình tới mức nào, khụ khụ tình tiết có chút. QAQ, cố tả ý âm thầm thề, nếu nhịn không được nữa mà nhấp vào xem bình luận liền chặt tay. Lúc này điện thoại trong túi cố tả ý đúng lúc run lên, mở ra nhìn thấy tin nhắn của một học tỷ. Trong căn tin số 4, nhanh đến, from, BS học tỷ, BS, biêu hãn như kiểu học tỷ châu bò, cảm ơn bạn Ly Tiểu La. Phong cách ngắn gọn như thế, mặc dù không thấy tên người gửi, nhưng cố tả ý cũng biết tin nhắn này đến từ Long học tỷ. Là học tỷ khiến hắn có được vô số lịch sử hắc ám trong đời. Cố tả ý yên lặng đỡ chán, nếu như trí nhớ cố tả ý không tệ, tư duy không có hỗn loạn thì vị Long học tỷ này đã tốt nghiệp hơn nửa năm. Hiện tại sao lại xuất hiện ở trong trường học, lại vô cùng hung tàn ở căn tin số 4 chờ hắn. Cố tả ý nhìn chằm chằm tin nhắn sơ cầm nghiên cứu 2 giây sau đó ra một cái kết luận. Việc này tất có trá. Vừa lúc suy nghĩ xong 2 giây, di động cố tả ý lại run một lần. Trong vòng 3 phút, from, BS sư tỷ. Cái mỉm cười kia phúc hắc như thế, cho nên cố tả ý lập tức đứng dậy chạy tới căn tin số 4. Tuy rằng đã lâu không gặp lại học tỷ, nhưng cố tả ý vẫn đối với sự khí phách thô bạo của BS học tỷ kiêng kỵ không thôi. Vội vàng tới cửa căn tin, mắt cố tả ý rất nhanh quét nhìn mọi nơi, rốt cục quét đến góc bên trái nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cố tả ý nhìn nụ cười bí hiểm xa xa trên khuôn mặt học tỷ liền cảm thấy cả người không tốt. Trong đầu lập tức bật đèn cảnh báo, việc này nhất định nguy hiểm vô cùng. Học tỷ, khỏe, đã lâu không thấy. Mỹ nhân, mới nửa năm không gặp ngày càng xinh đẹp nha. Sư tỷ cười tủm tỉm đem cố tả ý đánh giá một phen, vừa lòng gật gật đầu. Người không có nghe sai, không chỉ ở võng phối mạng mới có người gọi cố tả ý là mỹ nhân, nguyên lai ngoài đời cũng có người trực tiếp gọi cố tả ý như vậy. Nếu tinh tế truy cứu thì, người đầu tiên gọi cố tả ý là mỹ nhân kỳ thật chính là vị nữ sinh thoạt nhìn thập phần ngự tỷ trước mắt này đây, học tỷ cùng hệ với cố tả ý ngồi đối diện Long học tỷ. Công việc bận rộn như thế mà học tỷ cư nhiên bớt không ít thời gian về thăm trường, hơn nữa còn trở về căn tin hung tàn. Chẳng lẽ là vì quá nhớ căn tin số 4 ba chay bốn mặn đến mất hồn này sao? Ba chay bốn mặn này là căn tin có lịch sử món ăn đặc sắc nhất. Mỗi ngày từ trong đồ ăn đều gắp ra được một số món như là tóc, cắt sỏi, vài mảnh ni lông, sâu, căn tin số 4 đồ ăn đặc sắc ba chay bốn mặn. Mỗi ngày chỉ cần là ở canteen, dựng vách đá theo dõi trong đồ ăn sẽ trông thấy bên trong sẽ có một trong các thân ảnh đó, đương nhiên nếu vận khí tốt mà nói, không chừng một lần có thể gặp được cả bốn thứ. Ngon như thế, học tỷ hôm nay mời em ăn thế nào? Học tỷ chị tha em đi, lần trước vô tình ăn một lần, hai ngày tào tháo dượt. Góc truyện audio.com, tư vị rất mất hồn, người bình thường chịu không nổi. Cố tả ý nhanh chóng cầu xin tha thứ, quả thật ký ức quá sâu sắc. Lần đó cố tả ý sau khi nếm xong hát một câu a, lĩnh ngộ được đau cỡ nào. Long học tỷ cười cười, đem một ly trà sữa để trước mặt cố tả ý. Nếu vậy học tỷ quyết định mời em uống cái này. Cố tả ý chân chó tiếp nhận sau đó nhìn học tỷ vẫn cười tủm tỉm đối diện, trong lòng bảng cửu chương truyền thật nhanh. Gặp mặt mà đưa quà tuyệt đối có vấn đề. Vì thế cố tả ý quyết định không lòng vòng nữa. Học tỷ đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi QAQ. Cố tả ý cảm thấy loại sự tình quán quéo này, hắn cả đời đều đấu không lại học tỷ nhà hắn. Bằng không cũng sẽ không thua trên tay học tỷ nhiều lần như vậy. Long học tỷ cũng không lòng vòng nữa, nói thẳng trọng điểm. Ngày mai xã đoàn của chúng ta có một hội cosplay, có một nam thành viên mẹ bị bệnh cho nên không tham gia được, cần phiền toái học để em đi cứu tế. Cố tả ý cả kinh thả tay, ly trà sữa liền rớt thẳng xuống. Cuống quýt bắt kịp ra tốc rơi của ly trà sữa mà chụp cố tả ý vội vàng từ chối. Học tỷ, không được ngày mai tụi em có bang chiến. Bang chiến, cố tả ý trong cái khó ló cái khôn, nghĩ ra một lý do để từ chối. Chân mày đối diện của Long học tỷ cũng không thèm nhíu một cái. Em là tên chỉ biết đánh quái tiểu bạch võng du cư nhiên được đánh bang chiến. Muốn chị chúc mừng không? học tỷ chỉ có điều không biết, vừa vào kiếm tam sâu tựa biển, từ nay về sau Tiểu Bạch là người qua đường. Em hiện tại kỹ thuật cũng không tệ, Cố Tả Ý mặt không đổi sắc tiếp tục vô căn cứ. Nga, cũng vừa lúc bang hội bọn chị mới lập, em tới bang hội của học tỷ đi. Em hiện tại ở bang hội này tốt lắm, tốt lắm. Ha ha, ha ha, Long học tỷ nhíu mày. Bạn nhỏ Cố Tả Ý, chị mới nãy đã quên nói cho em, trước khi nhắn tin cho em chị đã nhắn trước cho Dương Gia Vũ bị điện giật kia, nó nói em đại học 4 năm cũng chưa từng chơi một trò game nào. Long học tỷ khóe miệng cong cong, đem từng chữ nói thật thận trọng. Đừng nói với chị Kiếm Tam, em vừa nói là em mới học được trong vòng 3 phút kia. Cố Tả Ý chớp chớp mắt, ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Gia Vũ cư nhiên bán đứng đồng bọn, không đúng, là bạn cùng phòng. Đúng rồi, đừng vọng tưởng cái gì ca hội, lấy cớ linh tinh. Chị hỏi thăm rồi, em ngày mai chuyện gì cũng không có, chị rất rõ. Này là một người đã tốt nghiệp võng phối sao? Giống sao, học tỷ này tuy đã rửa tay gác kiếm nhưng hỗn chiến trường còn rõ ràng hơn QAQ. Học tỷ quả nhiên tinh thông tính kế, vì thế cái cớ gì đều bị học tỷ chặn trước, Cố Tả Ý đành phải kiên trì đáp ứng. Hắn biết chờ đợi hắn là một nơi không có tương lai. Học để yên tâm, nhân vật lần này không cần nhiều động tác, em lên sân khấu ở bên cạnh mặt không chút thay đổi đứng là được rồi, rất đơn giản. Cố Tả Ý cũng biết là như vậy, trước kia học tỷ là xã trưởng ở xã đoàn anime của trường, lúc đó hắn bị học tỷ kéo đi cos qua vô số nhân vật. Cái gì mà con thỏ nhỏ, lão hổ, tiểu tinh linh, sâu lông. Người không có nhìn lầm, Cố Tả Ý trước kia quả thật từng cos sâu lông, vẫn là loại sắc màu xanh nhạt đó, bất quá là phiên bản phóng đại khả ái, thuần lương vô hại, tuyệt không dọa người o. O cho nên mỗi lần sắm xong một nhân vật không thể tưởng tượng được đều làm cho Cố Tả Ý nghĩ lại mà kinh, lịch sử hắc ám lại của hắn lại đậm thêm một lần. Chiều cao, góc chuyện audio.com, Cố Tả Ý không tình nguyện hỏi, chiều cao chị đã hỏi qua, giống nhau, bằng không chị sẽ ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về tìm em. Nha, tựa hồ có đồ vật gì đó tan vỡ, nguyên lai là phương pháp cứu rỗi cuối cùng của Cố Tả Ý cũng thất bại. Ông trời phụ ta a, lệ rơi đầy mặt, Cố Tả Ý đành phải không thể nề hà gật gật đầu. Chờ đợi hắn không biết lại là cái nhân vật không thể tưởng tượng gì nữa đây. Học đệ ngoan, giúp học tỷ lần này, tuyệt đối không có lần sau. Này, tuyệt đối không có lần sau, Cố Tả Ý 4 năm đã nghe được 25 lần. Bất quá lực uy hiếp của học tỷ, bạn học Cố Tả Ý nhiều nhất cũng chỉ dám ở trong lòng nho nhỏ tặc mao một chút. Đêm nay diễn tập một lần ở hội trường, không cần đem thứ gì theo. Em trực tiếp đi tìm xã trưởng đương nhiệm bọn họ, nói là chị gọi đến. Cố Tả Ý nhìn thân ảnh học tỷ tiêu sái rời đi, yên lặng ngẩng đầu, 45 độ nhìn lên khoảng không. Đón gió rơi lệ, ba, buổi chiều đúng giờ tới hội trường, nghênh đón Cố Tả Ý là một học muội nhỏ nhắn loli. Học muội khách khí giảng giải nhân vật cho Cố Tả Ý cùng với vài công việc cần chú ý, Cố Tả Ý vỗ vỗ đầu mình, hắn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không thích hợp. Chờ chút, nếu hắn không có nghe lầm, học muội nói cái nhân vật kia là nữ. Tui thao, nữ, phun tào, yếu nam biến nữ, Cố Tả Ý lúc này đã xốc xếch trong gió. Học muội, em nói tên của nhân vật gọi là gì? Linh tịch, vậy, giới tính, nữ, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Chính là nữ, giờ phút này trong lòng có vô số thanh âm nhắc nhở Cố Tả Ý rằng hắn vừa nghe được cái chữ kia. Vì thế Cố Tả Ý cả người đều sốc này, ai có thể nói cho hắn biết giờ phút này dù biết rõ đã lên thuyền giặc cũng không thể phản kháng, trong lòng có vạn con cừu chạy loạn cũng không thể nói ra cảm nhận sâu sắc của mình. Học tỷ không phải nói người kia dáng người cùng anh giống nhau sao? Chẳng lẽ người đó không phải nam? Cố Tả Ý chưa từ bỏ ý định, Cố Tả Ý không tin, vạn nhất là học muội nhớ lầm. Này a, là nam nha, bất quá tiểu thụ kia nói hắn phải cos một vai khác cho nên. Học muội trên mặt tràn đầy nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu thụ kia nói hắn phải cos một vai khác, tiểu thụ nói hắn phải cos một vai khác, hắn phải cos một vai khác, tiểu thụ, cos vai khác, hiện tại cả người bạn học Cố Tả Ý chúng ta đã muốn hóa đá. Vì thế rốt cục không cần sắm lại các vai nhân vật cổ quái nữa, bạn học Cố Tả Ý hắn lần này là giả nữ còn là một băng sơn mỹ nhân lãnh diễm cao quý. Lãnh, diễm, cao, quý, no, băng, sơn, mỹ, nhân, Cố Tả Ý trong lòng rít gào gầm thét, mấy người thật đáng ghét, mấy người khẩu vị quá nặng, mấy người là đồ có thú vui quái đản, là ác thú, cách chương.